Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tinh trở về ký túc xá trong trạng thái mệt mỏi. Cô nhanh chóng tắm rửa và vừa chạm đầu vào gối đã ngủ ngay lập tức. Trôi nhiên, giấc ngủ chỉ kéo dài 2 tiếng trước khi cô phải thức dậy và bắt đầu ngày làm việc mới trước đây. Khi theo đuổi thần tượng, Lâm Tinh đã biết rằng lịch trình của các idol nổi tiếng rất dày đặc. Nhưng cô không ngờ rằng, ngay cả với một nhóm nhạc nữ mới ra mắt như ID, công việc cũng nhiều đến vậy. Một phần là do họ được hậu thuẫn bởi Tinh Diệu tập đoàn, phần khác là vì Lâm Tinh là trưởng nhóm của ID và có thực lực mạnh nhất. Dự án của ID là trọng điểm tiếp theo của Tinh Diệu giải trí, và hiện tại, các nhóm nhạc nữ khác trên thị trường chỉ đạt mức trung bình, chưa có nhóm nào thực sự nổi bật. Nếu một nhóm nhạc nữ có thực lực xuất hiện, Tinh Diệu giải trí có thể dễ dàng chiếm lĩnh thị trường nhóm nhạc nữ. Hiện tại, thị trường nhóm nhạc nữ đã khác xưa, với phần lớn lượng người hâm mộ là nữ giới. Trong những năm gần đây, sự quan tâm của nữ giới đến các nhóm nhạc nữ ngày càng tăng, khiến thị trường này trở thành miếng bánh béo bở. Tinh Diệu chưa vội chiếm lĩnh thị trường vì họ đã nghiên cứu kỹ lưỡng về đối thủ, và cũng vì các thực tập sinh hiện tại chưa đạt đến tiêu chuẩn cao nhất mà công ty mong muốn. Tinh Diệu giải trí luôn giữ thái độ, thà thiếu còn hơn ẩu, đối với các dự án trọng điểm của mình. Thực tế, không phải chỉ có một mình Lâm Tinh nhận được nhiệm vụ quan trọng này. Nhiều quản lý giỏi trong công ty cũng đã được giao nhiệm vụ tương tự, nhưng cuối cùng mọi thứ phải qua sự kiểm duyệt của công ty. Nhóm ID của Lâm Tinh gồm 5 người chỉ biết rằng họ đã được chọn ra mắt sau khi kế hoạch cuối cùng được quyết định. Mỗi nhóm nhạc nữ đã được tập luyện mà không biết đến sự tồn tại của các nhóm khác. Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của Lâm Tinh, 5 người trong nhóm ID đã có cơ hội ra mắt. Yến Nhiên, người quản lý của nhóm, tin chắc rằng chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về nhóm của mình và không xem các đối thủ khác là mối đe dọa. Ngay từ đầu, cô đã yêu cầu nhóm của mình phải đạt tiêu chuẩn ra mắt và kết quả cuối cùng đúng như dự đoán. Cô đã bồi dưỡng ra cả một nhóm nam đình đám và một nhóm nhạc nữ mới nổi, làm cho danh tiếng của cô trong ngành giải trí càng thêm vang dội. Vì phải quản lý nhiều nghệ sĩ, cô đã từ bỏ việc bồi dưỡng thêm nhân tài mới, và nhờ vậy mà tránh được một số nghệ sĩ có thể gây rắc rối. Hiện tại, so với trước đây, sự nghiệp của Yến Nhiên đang ngày càng thành công. Lâm Tinh, sau khi trở lại xe, không uống sữa bò như thường lệ, mà ngay lập tức ngủ thiếp đi trên ghế. Từ ký túc xá đến nơi quay chụp chỉ mất hơn nửa giờ, nhưng bầu không khí trên xe yên tĩnh đến đáng sợ. Không chỉ có Lâm Tinh, mà Mạc Vân Thủy cũng mệt mỏi vì làm việc muộn vào đêm qua, và Tả Sơ cũng phải luyện tập đến nửa đêm cho một buổi biểu diễn sắp tới. Khi đến nơi quay chụp, Lâm Tinh vẫn còn buồn ngủ nhưng đã bị Yến Nhiên kéo ra khỏi xe và nhanh chóng tỉnh táo khi vào studio. Việc chụp ảnh bìa album không xa lạ với họ, vì công ty đã xử lý mọi thứ. Tuy nhiên, việc chụp bìa tạp chí là một thử thách mới. Mặc dù các thành viên đã được học kỹ năng này khi còn là thực tập sinh, nhưng nhiều người vẫn cảm thấy căng thẳng. Hôm nay, nhóm ID có cơ hội chụp bìa cho một tạp chí rất nổi tiếng, tương đương với các tạp chí hàng đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải vì nhóm ID gần đây nổi lên, cùng với sự hỗ trợ lớn từ Tinh Diệu giải trí, họ đã không có cơ hội này. Khi Lâm Tinh vừa ngồi xuống để chuẩn bị, cô nhận được cuộc gọi từ anh trai Lâm Dã Khoát. Chuông điện thoại vang lên 3 lần rồi tắt. Đây là quy ước giữa Lâm Tinh và anh trai. Nếu điện thoại reo 3 lần và cô không nghe máy, nghĩa là cô đang bận và sẽ gọi lại sau. Lâm Tinh nhận thấy thời gian cuộc gọi không như thường lệ, vì anh trai cô thường gọi vào buổi tối trước khi cô đi ngủ, việc anh gọi vào ban ngày là điều bất thường. Lo lắng có chuyện gì xảy ra ở nhà, Lâm Tinh lập tức xin phép chuyên viên trang điểm để ra ngoài nghe điện thoại. Lão sư, cho phép em nghe điện thoại một lát, người khác có thể vào trước được không? Chuyên viên trang điểm vui vẻ đồng ý. Được, em cứ đi trước. Lâm Tinh đi ra góc phòng hóa trang và gọi lại cho Lâm Dã Khoát. Anh, có chuyện gì không? Không có gì, chỉ là thư thông báo trúng tuyển của em đã đến. Ban đầu anh định chỉ gửi tin nhắn vì sợ em bận, nhưng vì đây là tin vui nên anh muốn tự mình báo cho em biết. Giọng Lâm Dã Khoát đầy vui mừng, không thể giấu được niềm hân hoan. Lâm Tinh có thể nghe thấy tiếng ồn ào phía bên kia điện thoại. Anh đang ở đâu mà ồn vậy? À, là các bà bạn của bà nội, họ vừa nghe tin em nhận được thư thông báo trúng tuyển nên đến chúc mừng. Mấy ngày nay bà nội vui hơn bao giờ hết. Còn mấy người trước đây đã trở mặt với gia đình ta khi chúng ta gặp khó khăn cũng đến. Nhưng bà nội đã dùng chổi đuổi họ đi rồi. Sau khi Lâm Dã Khoát nói xong, trong đầu Lâm Tinh Thùy liền hiện lên một ký ức ngắn. Đây không phải là trải nghiệm của Lâm Tinh Thùy sau này, mà là ký ức từ quá khứ của Nguyên Chủ. Trong ký ức đó, sau khi cha mẹ Lâm Tinh Thùy qua đời, cuộc sống gia đình dần trở nên khó khăn. Bà nội Lâm đã phải hạ mình nhờ vả mấy người bạn già thường chơi mặt trược và uống trà cùng nhau trước đây, nhưng chỉ có vài người sẵn lòng giúp đỡ. Giúp đỡ là tình cảm, không giúp đỡ cũng là điều dễ hiểu. Rốt cuộc, tiền bạc không phải từ trên trời rơi xuống, và việc cho mượn tiền mà không biết liệu có thể lấy lại được hay không là một rủi ro lớn. Tuy nhiên, trong số đó có những người không chỉ không giúp đỡ mà còn châm chọc, thậm chí xúc phạm gia đình Lâm và đuổi họ ra ngoài. Họ nói rằng trước đây chỉ giao thiệp với bà nội Lâm vì có chút quan hệ với cha của Lâm Tinh Thùy, và giờ khi ông không còn, họ cũng không cần tiếp tục mối quan hệ này. Những lời này khiến người nghe thật sự thất vọng và buồn lòng. Trong số đó, có một người còn khiến bà nội Lâm ngã gãy tay, phải nằm điều trị vài tháng mới hồi phục. Lâm Tinh Thùy nói không phải là nói đùa, nếu cô ở đó, chắc chắn sẽ không để mọi chuyện chỉ dừng lại ở việc đuổi đi đơn giản. Biết rõ sự thay đổi của em gái, Lâm Dã Khoát cười ha ha. Nếu em ở đó, chắc có chuyện lớn rồi. Đúng rồi, em đang bận à, anh có làm phiền em không? Lâm Tinh Thùy liếc nhìn phía sau. Không sao đâu, em đang chờ để làm tạo hình thôi. Vậy em tiếp tục đi nhé, anh phải chuẩn bị chút đồ ăn cho mấy bà bạn của bà nội. Chút nữa anh sẽ chụp thư thông báo chúng tuyển gửi cho em có thể đăng lên Weibo để hút thêm fan. Lâm Tinh Thùy mỉm cười, cảm nhận được sự quan tâm từ gia đình. Cảm ơn anh, tạm biệt, bye bye. Vừa cất điện thoại, Lâm Tinh Thùy nhìn thấy Yến Nhiên bước vào, liền lập tức báo tin vui. Yến Nhiên tỷ, em nhận được thư thông báo trúng tuyển rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Nhiên ngạc nhiên, nhớ lại rằng Lâm Tinh Thùy vừa thi đại học không lâu. Lúc này, các trường đang gửi đi những thư thông báo trúng tuyển đầu tiên để thu hút học sinh. Yến Nhiên nghĩ rằng Lâm Tinh Thùy đang muốn nhận được lời khích lệ, liền xoa đầu cô và khen ngợi. Giỏi quá, em đỗ trường nào? Lâm Tinh Thùy có chút né tránh, không hiểu sao Yến Nhiên lại đột nhiên xoa đầu mình, nhưng vẫn trả lời. Hoa Đại, phòng hóa trang không quá lớn nhưng cũng không nhỏ, khi Lâm Tinh Thùy vừa nói ra hai từ đó, cả phòng liền im bặt. Trong phòng, những người bình tĩnh nhất là Yến Nhiên và bốn thành viên còn lại của nhóm ID. Tả Sơ có chút tiếc nuối, hỏi, đội trưởng thật sự quyết định chọn Hoa Đại sao? Không cân nhắc Hạ Đại à? Thực tế, không chỉ Tả Sơ mà ba người còn lại cũng nghĩ như vậy. Họ biết đội trưởng là một học bá, đặc biệt trong các môn khoa học tự nhiên. Nếu Lâm Tinh Thùy học ở Hạ Đại, có lẽ cô sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn. Tuy nhiên, Hạ Đại nổi tiếng với khối lượng bài vở nặng nề, và điều này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của nhóm ID. Khiến họ vừa vui mừng nhưng cũng có chút tiếc nuối với lựa chọn của Lâm Tinh Thùy. Ừ, em đã quyết định từ trước rồi. Điện thoại của Lâm Tinh Thùy rung lên. Cô mở ra thấy tin nhắn từ Lương Thiền, chỉ có một tấm ảnh thư thông báo trúng tuyển của Hoa Đại. Lâm Tinh Thùy cũng lưu lại bức ảnh anh trai gửi và chia sẻ với Lương Thiền. Sau đó, cô nhận được tin nhắn. Khai giảng chúng ta cùng đi trường nhé. Được, đến lúc đó liên lạc nhé. Lâm Tinh Thùy không ngờ Lương Thiền lại mời mình đồng hành, nhưng sau một chút do dự, cô đồng ý, dù gì nữ chính đã mời, Lâm Tinh Thùy không có lý do để từ chối, chỉ là cùng đi đến trường, chắc sẽ không có gì xảy ra khiến họ trở mặt với nhau. Không suy nghĩ quá nhiều, cô đưa bức ảnh thư trúng tuyển cho Yến Nhiên xem. Yến Nhiên tỷ, em có nên đăng lên Weibo không? Đăng hay không cũng được, mọi người sớm muộn gì cũng sẽ biết. Hơn nữa, kết quả thi đại học đứng thứ 3 toàn tỉnh của em đã đủ ấn tượng rồi. Lâm Tinh Thùy thấy phiền phức nên liền cất điện thoại đi. Cách chương.